Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, vững vàng quá độ. Làm thần đô bầu trời mạng lưới pháp luật hiện ra, ở mình trong phủ Hạ Liêm, cả người bất thình lình liền bị thức tỉnh, hắn cảm giác được rõ rệt. Hoàng triều mạng lưới pháp luật trọng tâm, vào giờ khắc này hoàn toàn chuyển tới hắn trên mình. Hạ Liêm lập tức ý thức được cái gì, cả người bất thình lình theo trên giường nhỏ nhào xuống, liền giày cũng không để ý mặc, liền lập tức chạy ra ngoài cửa, hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Cùng hắn vọt ra cửa sau đó, nhìn còn cách một đoạn hoàng cung, lúc này mới nhớ tới sử dụng pháp độ lực, thân hình hóa thành một đạo kim quang chớp mắt, lập tức liền tiến vào hoàng cung. Ở pháp độ lực dưới sự giúp đỡ, Hạ Liêm là nhanh nhất theo bên ngoài cung chạy tới Hạ Hiền tẩm cung người. Làm hắn đạt tới thời điểm, nhân hoàng Hạ Hiền tẩm cung bên ngoài, thật ra thì đã đứng không ít người, trừ một cái quỳ dưới đất người hầu bên ngoài, còn có rất nhiều bên trong hoàng cung canh phòng, cùng với âm thầm bảo vệ nhân hoàng Hạ Hiền người. Những người này thấy Hạ Liêm đến, rất chủ động nhường đường, để cho Hạ Liêm tiến vào trong phòng. Hạ Liêm lúc này cũng không đoái hoài được những người này. Hắn đi nhanh vào phòng, nhìn trên giường nhỏ Hạ Hiền, trên mặt lộ ra bi thương vẻ. Nguyên bản đối với vị này dùng không quá hào quang thủ đoạn leo lên nhân hoàng vị hoàng đệ, hắn trong lòng tràn đầy khinh thường. Đồng thời vậy đối với đối phương tàn nhẫn thủ đoạn, nhiều ít có mấy phần sợ hãi. Nhưng mà những năm này tới nay, hắn trong lòng ấn tượng vậy dần dần thay đổi không thiếu. Hôm nay thấy Hạ Hiền nằm ở trên giường nhỏ, đã mất đi sống thi thể, Hạ Liêm chỉ cảm thấy được trong lòng một hồi bi thương. Cổ họng thật giống như bị thứ gì kẹt, trong chốc lát không phát ra được một câu thanh âm. Nhìn Hạ Hiền xương gầy như que củi thi thể, Hạ Liêm giờ phút này lại cũng không cách nào theo trên người của đối phương cảm ứng được một chút sức sống. Hơn nữa hắn phát hiện Hạ Hiền thi thể đang nhanh chóng mất đi lượng nước. Xem cái này một cái nhìn như chết một đoạn thời gian thây khô thay đổi. Ngơ ngác nhìn Hạ Hiền thi thể chốc lát, Hạ Liêm đột nhiên xoay người, hướng về phía người phía sau hỏi, nhân hoàng bệ hạ linh hồn đâu? Nghe được Hạ Liêm những lời này, đứng ở cửa người bên trong, mấy tên trong bóng tối người bảo vệ mở miệng nói, nhân hoàng bệ hạ đột nhiên từ tổn linh hồn, một tia tàn hồn thông qua pháp độ lực mở ra luân hồi, đã không vào luân hồi bên trong. Nghe được câu này, Hạ Liêm lần nữa trầm mặc xuống, chốc lát thời gian sau đó, mới nhẹ giọng nói, cũng tốt. Ít nhất hắn không cần lại tiếp tục rơi vào cái này vũng bùn bên trong. Gõ tế chung, treo đồ tang, cho đòi lễ quan lập tức vào cung, bắt đầu sắp xếp nhân hoàng bệ hạ hậu sự. Thấy được Hạ Hiền thi thể, Hạ Liêm bây giờ trong lòng một phiến lạnh như băng, ngược lại để cho hắn tỉnh táo lại, lập tức hướng về phía người chung quanh hạ lệnh. Nghe được Hạ Liêm mệnh lệnh, tất cả mọi người tại chỗ cũng lĩnh mệnh đi. Mọi người đều biết Hạ Hiền không có con nối dõi, tiếp theo người thừa kế hoàng vị chính là trước mắt đã giám quốc một đoạn thời gian Hạ Liêm. Mệnh lệnh của hắn mọi người được nghe, hơn nữa vào lúc này đúng là cần một người thành tựu người tâm phúc, đem chuyện này an bài thỏa đáng. Đến khi người cơ hồ toàn bộ rời đi, Hạ Liêm thấy như cũ quỳ ở nơi đó người hầu, chân mày hơi nhíu một chút, hướng về phía đối phương nói, người vậy đi xuống đi, không cần quỳ ở chỗ này. Tên kia người hầu nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán đã sưng đỏ một phiến, phỏng đoán hắn lại dùng lực một chút, vậy nên lưu chảy máu. Thần, làm nhân hoàng bệ hạ sửa sang lại nghi dung, giúp bệ hạ di thể yên nghỉ. Người hầu thanh âm bên trong mang một tia nghẹt ngào nói. Hạ Liêm nghe vậy, nhìn tên này người hầu một mắt, sau đó hơi gật đầu một cái. Một lát sau đó, Lễ quan vào cung, nhân hoàng hạ hiền chuyện sau lưng ở lễ quan dưới sự an bài. Bắt đầu nhanh chóng hiệu suất cao chuẩn bị. Hạ Liêm lúc này ngược lại thì lui ra ngoài. Một cái không có linh hồn thi thể. Tiếp tục xem tiếp tăng thêm thương cảm thôi. Hắn không có nghĩ tới phải. Hạ Hiền cuối cùng lại lựa chọn đi luân hồi. Mà không có để lại tới phong thần. Theo tên kia âm thầm người thủ vệ trong miệng. Hạ Liêm đại khái có thể đoán được. Hạ Hiền linh hồn lên. Chỉ sợ cũng kèm theo một ít thủ đoạn. Cho nên hắn cuối cùng mới lựa chọn tự tổn linh hồn. Vậy do mượn tàn hồn đi luân hồi. Dù là có hoàng triều pháp độ lực trợ giúp. Hạ Hiền ở luân hồi sau đó. Chỉ sợ cũng rất khó vượt qua trong thai chi mê. Ngày sau cho dù có cơ hội hồi tưởng lại kiếp trước. Chỉ nhớ chỉ sợ cũng còn dư lại không dưới nhiều ít. Đi tới Hạ Hiền trong ngày thường xử lý công vụ cung điện. Hạ Liêm nhìn một cái trong phòng bức họa kia. Sau đó đi thẳng tới bàn trước. Nhìn trên bàn trưng bày cái đó bám vào pháp độ lực hộp. Hắn tiến lên, đưa tay đem mở ra. Trước không có xem bên trong chiếu thư, mà là cầm và chiếu thư đặt chung một chỗ phần kia tin lấy ra. Hạ Liêm biết, phong thư này là Hạ Hiền để lại cho mình. Trong lòng mình còn có một chút không có cởi ra nghi ngờ. Câu trả lời có thể đều ở đây phong thư này bên trong. Đem phong thư này từ đầu tới đuôi duyệt đọc một lần. Hạ Liêm trên mặt thần sắc biến hóa mấy lần. Cuối cùng, ở hắn buông xuống tin một khắc kia, phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Ai, ta cái này làm huynh trưởng, ở ngươi trong mắt, quả nhiên có nhiều như vậy không yên tâm, giúp ta an bài nhiều như vậy hậu thủ. Hạ Liêm đem phong thư này bỏ vào trong ngực, trịnh trọng thu, sau đó ngồi ở bàn sau đó, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chờ đợi bình minh, trên vọng Nguyệt Sơn. Mạc Hà đang đứng ở núi bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc hơi có chút xuất thần, mới vừa rồi ở Hạ Hiền rơi xuống một khắc kia, hoàng triều mạng lưới pháp luật xuất hiện lần nữa. Trong phòng Mạc Hà lập tức liền phát giác, mà hắn ban ngày thời điểm, mới vừa lấy được đến từ Bách Gia Học Đường tin tức. Nhân hoàng Hạ Hiền trở lại thần đô, người sống lâu có một cái chỗ tốt. Đó chính là hắn thấy qua sự việc nhiều. Cũng tỉ như nói mạng lưới pháp luật dị tượng, Mạc Hà đã gặp qua không chỉ một lần. Đối với mới vừa rồi mạng lưới pháp luật xuất hiện nguyên nhân, Mạc Hà trong lòng đã đoán được. Mạc Hà biết giờ phút này nhân hoàng Hạ Hiền hẳn đã chết. Đối với cái này và mình qua lại mấy lần, cũng coi là hùng tài đại lược nhân hoàng, Mạc Hà trong lòng thoáng cũng có một tia thương tiếc. Mạc Hà không thích Hạ Hiền tác phong, nhưng là không khỏi không thừa nhận Hạ Hiền đích xác là một cái hợp cách nhân hoàng. Hôm nay cũng coi là tráng niên mất sớm, nhưng Mạc Hà tin tưởng Hạ Hiền ở vong sử sách ghi lại thiên phúc tuyệt đối sẽ không so những người khác hoàng thiếu. Mạc Hà hiện tại chỉ là có chút không xác thực định Hạ Hiền sinh mạng đi tới cuối, hắn linh hồn phải chăng tích chữ lưu lại, nếu như linh hồn vẫn còn ở, vậy kế tiếp nhân tộc hẳn lại sẽ hơn một vị cấp 4 trở lên thần linh. Nhưng nếu là linh hồn không có ở đây, vậy, trong lòng nghĩ tới đây, Mạc Hà đột nhiên có chút mong đợi Bách Gia Học Đường mau sớm đem tin tức đưa tới. Nhất tin tức tốt trong nội dung. Có những thứ này tương quan nội dung, cả người tộc biên giới, lần nữa treo lên buồm trắng đổ tang, nhân hoàng băng hà, cử tộc cùng bi, cũng may hoàng đế mới lên ngôi các hạng công việc đã sớm an bài thỏa đáng. Hoàng triều mạng lưới pháp luật chỉ là xuất hiện nhỏ nhẹ chập chờn, tổng thể lên vẫn là vững vàng, hoàng đế mới lễ lên ngôi sắp cử hành. Hạ Hiền nhập tấn lễ vật sẽ ở lễ lên ngôi sau đó. Bất quá Hạ Hiền nhập tấn lễ vật, so với tiên hoàng Hạ Khải mà nói, là muốn hơi đơn giản một ít, bởi vì linh hồn đều đã không có ở đây. Sau sắc phong tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức tốc độ rất nhanh. nhưng tin tức này đưa đến Mạc Hà trong tay thời điểm. Thật ra thì đã qua thời gian 2 ngày, phần này tin tức bên trong cũng không có Mạc Hà đặc biệt muốn biết nội dung. Đây không phải là bởi vì Bách Gia Học Đường tin tức đường dây không có lấy được đến tương quan tin tức nội dung, mà là tạm thời sẽ không đem những tin tức này truyền đi ra bên ngoài. Nhân Hoàng Băng Hà ngày thứ 3, trên bầu trời pháp độ chi độ lần nữa hiện ra, lần này là hoàng đế mới lên ngôi, cần người tộc cương vực bên trong, mọi người tộc người dân thấy, có thể rất nhiều người tộc phổ thông người dân cũng không nghĩ tới. Ở bọn họ mấy năm sống, có thể 2 lần thấy tộc người Nhân Hoàng lên ngôi, cái này ở tộc người lịch sử bên trong, vậy đúng là hiếm thấy. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà và bên người mấy tên đệ tử cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho đến bầu trời bên trong mạng lưới pháp luật dần dần không nhìn thấy, mọi người lúc này mới lần nữa cúi đầu xuống. Sau đó Vô Ưu mấy người đều đi tự mình tu luyện, chỉ có Mạc Hà một người ngồi ở dưới cây thanh mai trên ghế nằm yên lặng suy nghĩ sự việc. Nhân Hoàng Hạ Liêm lên ngôi, đây là đệ tam hoàng triều vị trí thứ 3 Nhân Hoàng. Ở hắn leo lên Nhân Hoàng vị thời điểm, cả người tộc biên giới trên căn bản coi như là tương đối bình tĩnh, không có tiền triều tàn dư đi ra gây sóng gió, biên ải tiền tuyến áp lực vậy nhỏ rất nhiều, thậm chí hoàng triều ẩn bên trong một vài vấn đề Hạ Hiền đều đã tận lực giúp hắn giải quyết, còn dư lại một ít chuyện Hạ Liêm mình thì có thể làm xong. Mạc Hà biết, nhân tộc tiếp theo ở Hạ Liêm nhiệm kỳ bên trong có thể đều là một cái nghỉ ngơi lấy sức, hết sức phát triển thời kỳ. Cái này đối với nhân tộc người dân mà nói là một chuyện tốt, đối với tộc người toàn thể thực lực vậy sẽ là một cái tăng lên. Bất quá so sánh Hạ Liêm, tương lai hắn người kế nhiệm có thể vận khí sẽ tốt hơn. Bởi vì đi qua Hạ Liêm chấp chính sau đó, nhân tộc lần nữa nghỉ ngơi lấy sức, tăng cường thực lực, có thể ở nhiệm kỳ kế Nhân Hoàng lên ngôi lúc đó. Thực lực đạt tới một cái nhỏ thịnh thế, nhiệm kỳ kế Nhân Hoàng chỉ cần duy trì ở đây cái nhỏ thịnh thế, vậy hắn chiến công và danh vọng cũng thì có. Mạc Hà vậy rất mong đợi tiếp theo tộc người phát triển. Bằng vào Hạ Liêm ở Ngọc Hà Phủ chấp chính lúc biểu hiện, phương diện này hắn vẫn tương đối am hiểu, giỏi về trước mắt tại dân xanh chuyện nhỏ, chậm rãi tạo đại cuộc, ổn ổn bó thay đổi. Làm như vậy mặc dù chậm một chút, nhưng ưu điểm chính là ở chỗ ổn thỏa. Hết thảy thay đổi đều là biến đổi ngầm, sẽ không gặp phải quá lớn lực cản. Cái này đối với hiện tại nhân tộc đặc biệt thích hợp. Thời gian lại đến 2 ngày sau đó, Bách Gia Học Đường tin tức mới lại đưa đến Mạc Hà trong tay. Tin tức nội dung chủ yếu có 2 điểm. Đầu tiên là hoàng đế mới sau khi lên ngôi ban bố một ít chấp chính các biện pháp. Thứ hai là liên quan tới Nhân Hoàng Hạ Hiền đã nhập tấn tin tức. Đem phần này tin tức từ đầu tới cuối đọc một lần, Mạc Hà xác nhận trong đó không có đóng tại Hạ Hiền sắc phong bất kỳ nói tới. Trong lòng liền đã rõ ràng, mình chờ đợi mấy ngày vấn đề cuối cùng vẫn có một cái đáp án. Nhân Hoàng Hạ Hiền hẳn không có đạt được sắc phong. Mạc Hà trong lòng cảm thấy 8/9 phần 10 Hạ Hiền hẳn đã hình thần câu diệt, không khỏi được ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Kiêu hùng dung mạo, cuối cùng không có địch nổi vận may thủ đoạn. Ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cuong-nosi-ng-nosi-vi-ung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.